Chồng tôi là Tổng Tài Phúc Hắc. Chương 448. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 448. Đột nhiên, khi đang trò chuyện, bà Lê lại nắm lấy tay của Tống Ngọc. Nụ cười trên gương mặt hiện lên rất rõ ràng. Tống Ngọc này, khi nào con sinh một cháu trai, cháu gái cho mẹ đây? Mẹ muốn có những đứa cháu lanh lợi như con vậy. Nghe được lời nói của bà ta, nụ cười trên khóe môi Tống Ngọc đột nhiên đông cứng lại. Sinh con, trò đùa quái của gì thế này? Cô ấy sẽ không sinh con cho Lê Tuấn đâu. Tống Ngọc ha hả cười trừ. Giả ngốc nói, thuận theo tự nhiên thôi. Lúc này, ông chủ Lê cũng lên tiếng nói hùa. Giọng nói của ông ta bất giác có phần uy nghiêm. Giống như bố của Tống Ngọc vậy. Chuyện này không thể thuận theo tự nhiên được. Các con phải lên kế hoạch sớm. Khụ khụ, hai con vẫn còn trẻ. Còn quá sớm để nói về chuyện này. Tống Ngọc lúng túng cười trừ. Cô ấy theo bản năng nhìn về phía Lê Tuấn. Nhưng lại nhìn thấy người đàn ông đang mím môi. Không có ý định nói chuyện. Cô ấy không khỏi có chút sốt ruột. Tại sao anh ta lại không lo lắng chút nào chứ? Không sợ bố mẹ sẽ trực tiếp quyết định chuyện sinh con của hai người họ sao? Hai, mấy đứa thanh niên trẻ tuổi bây giờ, mỗi khi nói đến chuyện sinh con đều sẽ sợ hãi mà tránh né. Đợi đến khi quá 30 tuổi rồi, nếu muốn có con sẽ có hại cho thân thể của các con đấy. Vẫn là lên kế hoạch sớm một chút sẽ tốt hơn. Bà Lê tận tình khuyên bảo, bà ta đã hiểu quá rõ về những người trẻ tuổi bây giờ. Nếu không bước đến giây phút cuối cùng, cũng sẽ tuyệt đối không chịu sinh con. Chuyện này, Tống Ngọc nhịn không được nhìn về phía Lê Tuấn, bất giác biểu lộ ra ánh mắt cầu cứu. Lê Tuấn nhận được ánh mắt cầu cứu của cô ấy, cuối cùng cũng không tiếp tục giữ im lặng nữa, mà nói, mẹ, con vừa mới kết hôn với Tống Ngọc chưa được bao lâu. Thực sự còn quá sớm để bàn đến chuyện có con. Các con cũng phải lên kế hoạch chứ. Vừa nói, bà Lê vừa liếc nhìn qua ông xã của mình một cái. Sau khi hai người trao đổi ánh mắt, ông chủ Lê tiếp tục nói. Ý của bố mẹ chính là Tống Ngọc có thể bắt đầu chuẩn bị mang thai trong năm nay. Tranh thủ vào năm sau sinh con cho bố mẹ bồng cháu. Chuẩn bị mang thai. Tống Ngọc bị lời nói này dọa cho hoảng sợ. Cô ấy có chút hoảng hốt. Ánh mắt không ngừng đảo quanh đến trên người Lê Tuấn và ông Lê. Cho dù là gả cho Châu Tử Cường, cô ấy cũng chưa từng nghĩ sẽ kết hôn sớm như vậy. Huống chi là Lê Tuấn. Cô ấy không ly hôn với anh ta đã là tốt lắm rồi. Nhưng cô ấy lại không dám nói ra những lời này. Chỉ đành phải đặt hy vọng lên trên người Lê Tuấn. Con biết rồi. Thế nhưng câu trả lời của Lê Tuấn lại khiến cho Tống Ngọc vô cùng thất vọng. Con biết rồi. Như vậy không phải là mang ý nghĩa đồng ý rồi sao? Cái gì thế này? Cô ấy không muốn có con với anh ta. Thời gian không còn sớm nữa. Chúng con đi về trước đây. Lê Tuấn vừa nói vừa đứng dậy. Anh ta liếc nhìn qua Tống Ngọc một cái. Tống Ngọc lập tức hiểu ý, cũng theo đứng lên. Bố, mẹ, chúng con đi về trước đây. Cách chương.